Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 44. Hy Nguyệt không biết nên biểu hiện sao. Cũng không biết nên làm gì. Cô chỉ đưa tay kéo anh xuống. Chủ động chiếm lấy môi anh. Coi như đây là câu trả lời đi. Cả hai đã đi đến đây rồi. Không lùi được nữa đâu. Cùng nhau nắm tay tiến thẳng mà đi tiếp thôi. Lục Lãnh Phong xoay người một cái. Anh nhìn cô dưới thân mình. Bây giờ đêm khuya rồi. Chắc chắn sẽ không ai phá ngang anh và cô đâu. Tiểu Hinh, chuyện đó được chứ? Anh dịu dàng hỏi. Hy Nguyệt ngượng ngùng gật đầu. Cô đưa tay lên. Định tự cởi cúc áo thì anh nắm lấy tay cô. Để tôi làm. Lục Lãnh Phong nói. Hy Nguyệt đành buông tay ra. Cô nhìn anh. Lục Lãnh Phong mỉm cười, đưa tay cởi cúc áo của Hy Nguyệt ra. Cởi áo thành công, anh liền ném áo xuống sàn không thương tiếc. Hy Nguyệt có chút ngại, cô đưa tay lên che lại. Lục Lãnh Phong đưa tay xuống phía dưới, từ từ cởi quần của Hy Nguyệt ra. Thoáng chốc trên người cô chỉ còn chiếc quần lót màu trắng. Hy Nguyệt đỏ mặt như trái cà chua. Cả ngày nay đây là lần thứ ba anh đụng vào cô như thế này rồi. Lục Lãnh Phong đưa bàn tay mình chạm nhẹ vào ngực cô. Thật sự thì Hy Nguyệt quá vừa tay anh. Khiến Lục Lãnh Phong chỉ luôn muốn chạm vào nó. Hy Nguyệt nắm lấy tay anh. Cô lấy can đảm nhìn thẳng vào mắt Lục Lãnh Phong. Cô tin anh mà. Lục Lãnh Phong cúi xuống hôn lấy môi cô. Một tay xoa ngực. Một tay me mẫn bên dưới quần lót của cô. Hy Nguyệt bị anh áp đảo hoàn toàn. Cô chỉ biết phối hợp theo. Chẳng biết Lục Lãnh Phong có ngủ nhiều với các cô gái không. Nhưng động tác rất thành thục. Anh nhanh chóng cởi quần lót của cô ra. Hình, em ướt rồi. Anh nói. Bắt đầu tiến xuống dưới nhìn vào nơi tư mật kia. Hy Nguyệt liền nhắm mắt lại. Sao? Sao anh lại nói chuyện xấu hổ đó chứ? Lục Lãnh Phong đưa ngón tay vào bên trong. Khiến Hy Nguyệt liền ôm lấy bả vai anh. Ngón tay của Lục Lãnh Phong ở bên trong cô. Không ngừng trêu chọc Hy Nguyệt. Chẳng mấy chốc anh đã khiến Hy Nguyệt kiệt sức rồi. Hình, em thật là... Lục Lãnh Phong bất ngờ rút ngón tay ra. Hy Nguyệt có chút hụt hẫng. Gương mặt ủy khuất nhìn anh thật mê người. Không để em chờ lâu đâu. Lục Lãnh Phong nói. Cậu nhỏ bên dưới đã. Đứng dậy. Lúc nào không hay rồi. Anh nhanh chóng lấy nó ra. Hy Nguyệt lần đầu chứng kiến cái ấy của nam giới. Cô vừa ngại vừa sợ. Nó sẽ tiến vào bên trong của cô sao? Lục Lãnh Phong nhìn cô. Anh nói. Hình, sẽ không đau đâu. Vì đây là lần đầu tiên của Hy Nguyệt. Lục Lãnh Phong hết sức nhẹ nhàng. Cách chương.